Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 822, Bí Thuật Thần Uy, góc truyện audio.com. Vương Thanh Thuần, nơi ở phụ cận bỗng nhiên mọc ra vô số cỏ dại, hóa thành một mặt cao mười mấy trượng thanh sắc bức tường cao, chặn màu vàng côn ảnh. Kim sắc cự nhận bỗng nhiên tách ra chướng mắt kim quang, biến mất không thấy. Trong trang viên, Diệp Huyên ba tên kết đan tu sĩ ngã xuống trong vũng máu. Khuôn mặt dữ tợn, giống như trước khi chết gặp thống khổ cực lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại thạch đình bên trong, thần sắc ngưng trọng, kim quang lóe lên. Trước người hư không bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Một cái dài hơn một trượng kim sắc cự nhận bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Mắt thấy là phải đem bọn hắn chém thành hai nửa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt. Một cái tấm gương trạng lam sắc màn nước bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn hai vợ chồng bao lại bên trong. Lam sắc màn nước bên ngoài trầm bổng chập trùng, giống như dòng nước, thủy nguyệt huyền quang, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích, tỉ như pháp bảo, linh thuật. Kim sắc cự nhận chạm tại lam sắc màn nước phía trên, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới, phảng phất muốn vỡ vụn. Vương Trường Sinh tay trái nắm chặt Uông Như Yên tay phải, trên người của hai người bộc phát ra chói mắt linh quang, lam sắc màn nước nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Kim sắc cự nhận lập tức bay rớt ra ngoài, dọc theo đường cũ trở về, tốc độ cực nhanh. Lục Cương giật mình kêu lên, đem trong tay màu vàng trường côn hướng phía kim sắc cự nhận ném đi. Trên người hắn trường bào màu vàng quang mang phóng đại, độn tốc tăng nhanh không chỉ một lần. Đang phi độn quá trình bên trong, hắn lấy ra một cái màu vàng chùy nhỏ, trong nháy mắt phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng phía màn ánh sáng màu bạc đập tới. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, màn ánh sáng màu bạc lập tức nhô lên một mảng lớn. Linh quang chớp động, quảng cáo, một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, kim sắc cự nhận đem màu vàng thiết côn đánh bay ra ngoài, đồng thời hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu bạc phía trên. Kim sắc cự nhận là tứ giai linh phù biến thành, màn ánh sáng màu bạc bất quá là tam giai trận pháp. Khống chế trận pháp Vương Thanh Linh bất quá kết đan tầng 2. Nàng căn bản ngăn không được. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu bạc như là tấm gương vỡ vụn ra, Lục Cương thừa cơ bay trốn đi. Tốc độ rất nhanh, hắn chạy trốn phương hướng vừa vặn đi qua một đoàn mây đen to lớn. Sấm sét vang dội, mây đen là Vương Thanh Thuần dẫn tới lôi kiếp. Vừa nghĩ tới bạn lữ của mình cuồng tính đại phát, chết tại Vương Trường Sinh vợ chồng trên tay, Lục Cương trong mắt hàn quang lóe lên, vung vẩy trong tay màu vàng cự chùy hướng phía mây đen đập tới. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, to lớn mây đen bị màu vàng cự chùy đánh trúng vỡ nát, tiêu thất vô tung vô ảnh. Trong mật thất, Vương Thanh Thuần ngay tại dẫn đạo thiên địa linh khí tụ hợp vào thể nội. Một cỗ khổng lồ linh khí tụ tập tại hắn vùng đan điền. Vương Thanh Thuần vùng đan điền linh khí đột nhiên đã mất đi khống chế, bốn phía tán loạn, một chút kinh mạch bị khổng lồ linh khí hướng đoạn. Vương Thanh Thuần há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Là ai hủy ta đạo đồ? Là ai? Vương Thanh Thuần mặt lộ vẻ không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt có hàn quang chớp động. Hắn bế quan vài chục năm, thật vất vả dẫn tới lôi kiếp, thế mà bị nhân đánh gãy. Không có đi qua lôi kiếp tẩy lễ, hắn chân nguyên vô pháp kết làm kim đan. Ấn để ý tới nói, hắn còn có hơn 10 năm thọ nguyên. Bất quá cái này cũng không so xung kích kết đan kỳ thất bại. Hắn là tại thời khắc mấu chốt bị nhân đánh gãy, nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy. Hắn đời này không có cơ hội xung kích kết đan kỳ. Hắn mặt lộ hồi ức chi sắc, Ngày xưa trùng trùng trong đầu hiển hiện. Hắn luyện khí kỳ tựu cùng Vương Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú. Tại núi thây biển máu bên trong trưởng thành. Nhiều lần trở về từ cõi chết. May mắn tiến nhập Kim Dương Tông di chỉ tầm bảo. Truyền tống đến Linh Thạch Khoáng. Hắn an tâm đào quáng. Về sau đi theo gia tộc đến Nam Hải phát triển. Đi theo Vương Trường Sinh bốn phía chạy. May mắn phát hiện cổ tu sĩ động phủ. Đạt được kết đan linh vật. Bế quan vài chục năm mới dẫn tới lôi kiếp. Hắn có rất lớn nắm chắc có thể đi vào kết đan kỳ. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt. Hắn bị nhân đánh gãy. Mà lại nhiều chỗ kinh mạch đứt gãy. Hắn như thế nào cam tâm. Muốn chết. Vương Trường Sinh tràn ngập thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Kỳ thế mà ở thời điểm này đồng thời dẫn tới lôi kiếp. Tương đối Vương Thanh Kỳ. Vương Trường Sinh càng nhìn kỹ Vương Thanh Thuần. Vương Thanh Kỳ đại đa số thời gian đều tại luyện đan. Vương Thanh Thuần là một đường núi thây biển máu giết ra tới. Pháp lực càng thêm tinh thuần. Bây giờ bị lục cương quấy xấu Vương Thanh Thuần xung kích kết đan kỳ. Vương Trường Sinh dị thường phẫn nộ. Khí tức của hắn phóng đại. Uông Như Yên khí tức nhanh chóng uể oải xuống tới. Vương Trường Sinh hướng phía hư không vỗ. Lục cương đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện. Hùng hăng vỗ xuống. Lục cương tự nhiên không nên đón đỡ. Muốn tránh đi. Phía dưới nước biển đung đưa kịch liệt. Một đầu hình thể to lớn viên hầu từ đáy biển chui ra. Chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra một tiếng quái dị chí cực giống lên một tiếng. Vương Thu Hồng chờ nhân nghe được này âm thanh. Tai vựng lóa mắt, toàn thân bất lực, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vương Thanh Linh cảm giác thân thể mềm nhũn. Là không phải mảy may khí lực. Liền mảy may pháp lực cũng không thể điều động. Trấn Linh Hống. Trấn Hải Viên độc môn thần thông. Có thể nhường tu tiên giả ngắn ngủi mất đi pháp lực. Cũng liền Trấn Hải Tông dạng này vạn năm đại tông mới có thể thuần dưỡng xuất Trấn Hải Viên cái này chủng cường đại linh thú. Lục cương hoảng sợ phát hiện. Mình vô pháp điều động mảy may pháp lực. Bàn tay lớn màu xanh lam chính xác đập vào trên người hắn. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Lục cương nhanh chóng hướng phía mặt biển rơi xuống. Hắn còn không có rơi vào trong biển. Chói mắt tử quang kích xạ mà tới. Chuẩn xác đánh vào trên người hắn. Tử Nguyệt Tiên Tử độc môn linh thuật Tử Nguyệt Huyền Quang. Có thể định trụ địch nhân một đoạn thời gian. Lục cương bị Tử Nguyệt Huyền Quang đánh trúng. Lập tức bị dừng ở giữa không trung. Không thể động đậy. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay đến không trung. Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng uể oải xuống dưới. Uông Như Yên khí tức nhanh chóng tăng vọt. Uông Như Yên ánh mắt lạnh lẽo. Hai ngón tay kéo một cây mảnh khảnh dây đàn. Sau đó nhất tùng tay. Một đạo vô hình sóng âm bay ra. Tốc độ cực nhanh. Sóng âm những nơi đi qua. Hư không sáng lên một đâm tai tê minh thanh. Giống như hư không đều muốn bị chém vỡ. Sóng âm nhanh chóng theo trên mặt biển lướt qua. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình tại thôi động nước biển. Sóng âm đến lục cương trước mặt. Trên mặt biển lật lên cao mười mấy trượng sóng biển. Lục cương không thể động. Bất quá có thể điều động pháp lực. Man tộc có được thượng cổ cự nhân huyết mạch, là trời sinh thể tu. Lục cương là man tộc hậu duệ, tu luyện lại là thể tu công pháp. Nhục thân xa không là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân hiện ra vô số màu vàng linh văn. Thể nội truyền ra một trận lốp bốp xương cốt trầm đục. Dáng người cao lớn một vòng không thôi. Hắn đã từng chọi cứng qua nhị giai pháp bảo công kích. Hắn cũng không tin, Uông Như Yên công kích có thể chém giết hắn. Hắn không biết là, Uông Như Yên công kích đi qua quỳ thủy thần quang tăng phúc. Uy lực tăng cường không chỉ gấp 2. Căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, mà lại Uông Như Yên công kích là âm 3 công kích. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua Lục Cương thân thể. Lục Cương bên ngoài thân không có vết thương nào. Ngũ tạng lục phủ toàn nát. Chết không thể chết lại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.